mà ký vào hợp đồng thuê nhà. Lý do rất đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net